Ngốc quá vợ à, chương 61, góc truyện audio.com. Ở nửa kia trái đất, bốn con người đang điên cuồng lục tung các biệt thự của Linh lên tìm cô. Là Mi, Chi, Linh, Khang, dù ít dù nhiều thì họ vẫn là bạn cô mà. Một ngày thất thểu không tìm được tí dấu vết nào của Linh. Huy biết thì bỗng giật mình. Hiền vỗ vai anh, kệ nó đi Huy, giờ anh là của em mà. Huy nhíu nhíu mày, anh không thấy nó thì tốt chứ sao? Hiền nói tiếp, Huy dùng mình, từ lúc nào Phạm Minh Hiền đã trở nên độc ác như thế? Lúc ở bữa tiệc, phải chăng anh đã thương hại những giọt nước mắt cá sấu vô cảm của Hiền? Và vô tình chọn một quyết định sai lầm, anh đã chọn người không nên chọn. Một con cáo già, một con rắn độc, anh không hiểu mình đang làm trò gì nữa. Làm người mình yêu hết đau khổ Nasi đếm đi sau khổ khác. Anh thật tệ, trái tim của một chàng trai nhói lên. Anh bỏ về phòng, khóa trái cửa, cầm tấm ảnh của anh và Linh lên ngắm. Linh, về đi em, anh biết anh sai rồi. Anh xin em hãy về đi. Gò má gầy khẽ xuất hiện những giọt nước mắt trong veo. Mang đậm tâm tư của chủ nhân chúng. Hai nửa đầu trái đất, hai cảm xúc khác nhau. Người mất người đủ, nhưng cả hai dù đã cấu quên, nhưng trái tim vẫn chỉ hướng về phía người ấy. Sáng hôm sau, Phú, Tuệ cả Tokiyama đưa Linh đi mua điện thoại, thay thế cho cái Oppo cũ mang đầy quá khứ kia. Tokiyama dù không biết nhiều nhưng nghe Phú kể cũng phần nào hiểu biết. Nhỏ thương cô lắm, cậu chọn cho Linh một chiếc iPhone 7 mới nhất, thay SIM vào và liệng con Oppo đáng thương kia lên tủ kính. Linh còn phán thêm một câu, ai thích cho luôn, thế là có thằng nhìn mặt rất chi là ngáo, ngáo kinh khủng, ngáo một cách rất chi là ngáo rực luôn mang về. V, Linh cầm con iPhone lắc lắc tay, ai hi, cầm sướng tay quá trời hi, Tuệ nhìn, nói cáo rất tỉnh, hay quay lại đi tao cũng muốn mua, về, về rồi mua, Phú bĩu môi, đi được một lúc rồi bà bảo quay lại bộ ai chịu được. Nhưng cuối cùng, cả đám lại phải nhong nhong 10 km về chỗ cũ. Tuệ phe phẩy cái iPhone 7 trên tay. Lần này, Phú nhìn hai cô em lại thèm. Mà Phú thèm thì cả Tokiyama cũng thèm. Không cần nói chắc ai cũng hiểu mọi chuyện ra sao rồi. Nguyên buổi sáng dàn hot boy hot girl lê lết đi đến trung tâm thương mại. 12 giờ trưa, bốn người đang ngồi ăn KFC. Ăn như chưa bao giờ được ăn, hình tượng girl xinh boy đẹp đã bị đổ vỡ, mà hu ke, ăn cứ việc ăn, chuyện ai nấy lo, giờ ăn là trên hết, ăn, ta sẽ ăn, ăn nữa, ăn mãi, ăn xong là 14 giờ, tổng số tiền bốn anh chị ý ăn là 100, Linh dùng thẻ tín dụng quốc tế để trả, bốn người lại năng lực tràn trề, Tuệ lôi cả đám đi chơi công viên giải trí, cho tàu lượn siêu tốc. Linh cả Tokiyama chơi, lôi theo cả Phú, còn Tuệ thì tạm tha vì đau bụng. Bạn Phú rất sợ nhưng không muốn nói với chúng là mình sợ. Đâm ra phải đi theo. Tokiyama ngồi với một bạn nữ khác ở hàng đầu tiên. Linh ngồi với Phú, đi đua GC 5 phút. Phú gào lên, bấu tay vào người Linh. Cô cười, bro, relax. Kết quả là Linh bị anh trai lắc lắc suốt chuyến đi nên là nó thú vị hơn nhiều. Còn bạn Phú cho bữa trưa đi vào thùng rác, Tokiyama thì mặt tỉnh bơ. Cách chương.